Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đêm trước cuộc đột kích, Lý Lộc gia nhập Pandora do chính tay Dương Nhất mang vào. Anh ta tận mắt nhìn cô từ từ khôi phục, cũng từ từ sinh ra một loại tâm tình chưa từng có, giống như cô là đứa bé anh tự tay nuôi lớn, hoặc giống như cha con ruột thịt. Một người cha bị một tên đàn ông khác cướp mất con gái, có phải cũng có cảm giác bực bội mà không đành lòng ngăn cản như anh không? Trước mắt cứ để mọi chuyện ổn định như vậy đã. Nhưng nếu như người đàn ông này làm những chuyện không tốt thì anh cũng không thể bảo đảm mình có tiến hành cuộc trả thù tàn khốc nhất hay không. Cửa phòng ngủ bỗng mở toang, Zed từ trong đi ra ngoài, trên người thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ. Trong tay cô cầm theo một cái hộp đĩa CD, bước vào giữa đại sảnh, nói: "Hiện tại mọi người có thể bắt đầu hành động rồi." Cô rút CD từ trong hộp ra đưa cho Dương. "Đây là bản đồ chi tiết cách bố trí tất cả các khu vực trong tòa nhà. Nghiên cứu cẩn thận đi, tôi muốn đi ngủ bù. Trước khi mọi người xuất phát, nhớ đánh thức tôi." Dương nhét CD vào trong đầu đĩa, Zed ngã xuống ghế salon sát tường. Trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái mơ màng. Iris nói: "Này, muốn ngủ, phải đi vào phòng ngủ chứ." Đáng tiếc người nằm trên ghế salon biết đồng đội đang ở cạnh mình, rất yên tâm nên đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, trừ khi bị điện giật, nếu không chắc là sẽ không dễ tỉnh lại. Brad nói: "Cô ấy sợ chúng ta quên gọi cô ấy nên mới cúi nằm ngủ ở nơi dễ thấy." Phất Khải hỏi: "Cô ấy cũng đi cùng chúng ta sao? Đùa, người này ra tiền tuyến chỉ có làm vật hy sinh thôi." "Đúng, cô ấy đi chỉ có thể làm vật hy sinh, cho nên đành phải núp sau lưng chúng ta làm chuyện xấu." Iris hả hê. Lúc này đầu máy chiếu hình ảnh trong đĩa CD lên. Sau khi sắp xếp tổng thể, trên tường thể hiện một khu biệt thự với những tòa nhà lập thể ba chiều. Dương ấn phím tiến hành lựa chọn. Vì vậy những biểu đồ đường ống nước, đường dây điện, đường thông gió được xuất ra từ bản đồ chính. "Lúc chúng ta hành động sẽ có kỹ thuật ở sau lưng hỗ trợ, nhưng tình hình tại hiện trường không phải chỉ do con người khống chế. Tốt nhất mọi người dáng ghi nhớ vị trí của các camera. Ngoài ra trong biệt thự còn thiết lập hệ thống cảm ứng hồng ngoại. Từ khu vực bên ngoài tiến vào sẽ bị công kích tự động. Chúng ta sẽ ghi nhớ địa hình và phân chia nhiệm vụ trong 1 giờ. Nghỉ ngơi 5 giờ, sau đó sẽ lên đường." Kay phản đối: "6 giờ quá lâu." Dương thờ ơ mở những tư liệu khác trong đĩa CD, tùy ý bác bỏ ý kiến phản đối của Kay. "Kay, biểu hiện này của anh được gọi là nóng nảy. Đối với hành động, nhất là hành động cần sự phối hợp giữa các thành viên trong tổ là vô cùng nguy hiểm. Nếu như anh không thể khiến cái đầu mình thanh tịnh một chút, chúng tôi sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhiệm vụ." Kay mí môi thật chặt khiến đôi môi bị ép ra những vệt màu trắng nhạt. Anh ta hít thở sâu mấy lần, từ dưới đất đứng lên, nói: "Anh nói đúng, tôi cần phải tỉnh táo lại." Nói xong, anh ta đi vào phòng rửa tay. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào. "Lý là đồng đội của anh, sao thấy anh chẳng nôn nóng gì cả vậy?" Phất Khải hỏi. Dương không để ý tới cô, ánh mắt vẫn di động trên mặt tường. Phất Khải nhìn mặt bền của Dương, cảm thấy con người kia không giống một phần của con người mà giống như một loại máy dò xét nào đó. Cuối cùng Phất Khải buông tay. "Tuy mọi người, dù sao tôi cũng không gấp." Brad cũng đứng lên, lôi kéo Iris, nói: "Miệng rộng, đi làm đạn với tôi." "Làm đạn gì?" "Làm loại đạn còn ác liệt hơn cả đạn đam đam. Tôi sẽ gọi nó là đạn đam đam siêu xây ra." Đam đam là tên nhà máy sản xuất vũ khí của Anh ở Ấn Độ, lần đầu tiên sản xuất ra loại đạn này. Đầu đạn này sau khi đi vào cơ thể mới phát nổ, làm nạn nhân bị thương nặng. Công ước quốc tế đã cấm sử dụng. Siêu xây ra là một trạng thái của người hành tinh xây ra trong bộ truyện tranh Bảy Viên Ngọc Rồng. Ở trạng thái đó, sức mạnh của họ vượt xa bình thường như một siêu nhân. Iris hít sâu. "Anh đi rồi, bản thân đạn đam đam đã bị quốc tế cho là phi nhân đạo cấm bắn. Anh còn đòi làm loại kinh khủng hơn. Hơn nữa lại còn nói trước mặt người ngoài sao?" Phất Khải thở ơ trả lời: "Không quan trọng, tôi cũng dùng loại kinh khủng hơn." Iris nhìn trời. Bị những loại đạn nguy hiểm đó bắn trúng, tình huống may mắn nhất là trực tiếp xuyên qua, như vậy cũng chẳng cần phải giải phẫu lấy đạn ra, mà thảm nhất chính là đạn ở lại trong cơ thể. Có vài loại đạn tốc độ cao có thể thay đổi hình dạng, sau khi bắn vào thân thể con người sẽ biến dẹp, vặn xoắn trong cơ thể, tạo thành tổn thương ác liệt mà bên ngoài không thể nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net